Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, đệ 1324 chương tiểu nữ bằng hữu. Tiến phòng, Cảnh Vân Chiêu liền bị trong phòng bài trí hoảng sợ. Này phòng ở đối người thường tới nói tuyệt đối không tính tiểu. Nhà đơn 3 tầng biệt thự. Cửa còn có cái hoa viên, cùng với một cái loại nhỏ suối phun trì. Xử lý tốt lời nói tuyệt đối cũng là cái làm người cực kỳ thoải mái địa phương. Chẳng qua trong phòng này trang hoàng có chút lóa mắt, hoặc là nói cách điệu phức tạp, có chút ngoại quốc phong cách nhưng lại hỗn đáp thời thượng cùng phục cổ nguyên tố. Cố tình có chút địa phương lại có vài phần quá mức đường hoàng kim sắc. Đương nhiên, cũng coi như không thượng khó coi. Chỉ là nhìn quen Lê lão gia tử ánh mắt, lúc này lại nhìn nơi này, nhiều ít có chút kinh ngạc. Trong phòng ngồi không ít người, lúc này cũng đều chỉ là ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Như cũng ngồi ở trên sofa, mà lúc này một cái phụ nhân đứng lên, đi tới Lê Thiếu Vân trước mặt. Thiếu Vân, ngươi tới xảo, ngươi hai cái cô cô cùng biểu đệ cũng đều vừa đến. Mau tới đây ngồi, dường như không thấy được Cảnh Vân Chiêu giống nhau. Lê Thiếu Vân này mẫu thân tên là Uông Nhu Thuần. Cảnh Vân Chiêu có thể nhìn ra được tới, nàng tuổi trẻ thời điểm tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng là cái tiểu gia bích ngọc, mặt trái xoan mày lá liễu, điển hình cách cổ mỹ nhân. Hiện giờ tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng bảo dưỡng thực hảo, cả người nhìn qua thực thuận mắt. Nếu lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng sẽ làm người có loại thoải mái cảm giác. Chẳng qua một khi mở miệng, từ kia vội vàng biểu tình bên trong liền lại có thể nhìn ra vài phần tiểu tâm tư. Lúc này, Lê Thiếu Vân không nhúc nhích. Mẫu thân, đây là A Chiêu. Lê Thiếu Vân đứng yên, mở miệng nghiêm túc nói, xưng hô hợp quy tắc mà lược hiện xa cách. Uông Nhu Thuần trong lòng nhảy dựng, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng đối này nhi tử, nàng cũng có chút sợ. Bởi vậy trên mặt tức khắc bài trừ cười, vội vàng duỗi tay lôi kéo Cảnh Vân Chiêu tay. Ngươi chính là Vân Chiêu, lớn lên cũng thật tuấn, dọc theo đường đi vất vả đi, lại đây làm đi. Lời tuy nhu hòa, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn là nghe ra như vậy một tia không tình nguyện. Bất quá cũng không cần phải so đo, lập tức cười khanh khách nói, cảm ơn bá mẫu. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Lê Thiếu Vân lúc này mới cười một chút, từ Uông Nhu Thuần trong tay đem Cảnh Vân Chiêu tay dắt lại đây, lôi kéo nàng trực tiếp đi tới sofa bên cạnh, cấp Cảnh Vân Chiêu tìm một cái thích hợp vị trí. Mặt khác mấy người vừa thấy cũng đều tiến lên tự giới thiệu một phen, hàn huyên vài câu xem như chào hỏi. Trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, Lê Thiếu Vân chỉ có hai cái cô cô. Đại cô cô Lê Oánh ở phía chính phủ công tác, ăn mặc thập phần trang trọng, biểu tình nhìn qua cũng tương đối nghiêm túc, thiếu cười ít lời. Mà nhị cô cô Lê Nhuế trước kia gả chính là hào môn, bất quá trượng phu không có, cả người nhìn qua so người trước nhiều vài phần tươi cười. Trên tay ôm một con màu đen miêu, mảnh dài ngón tay theo lông tóc loát, vẻ mặt quý thái. Này hai người sinh đều là nhi tử, tuổi so Lê Thiếu Vân lược tiểu một ít, đại khái cũng liền 23-4, bộ dáng cũng đều thập phần xuất sắc. Đến nỗi Lê Thiếu Vân phụ thân, ngồi ở chủ vị thượng, biểu tình nhàn nhạt, mang theo một bộ mắt kính, trên người tây trang dày da, nhìn giống cái có làm nhân sĩ. Giờ khắc này, Cảnh Vân Chiêu cảm thấy, Lê Thiếu Vân tuy nói lưu chính là Lê Bồi Hiền huyết mạch, nhưng cốt khí giống Lê lão gia tử. tính cách đánh giá hẳn là tương đối giống tuổi trẻ khi thích dụ quốc. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân niên thiếu khi bị thích dụ quốc ảnh hưởng sâu đậm ni cũng trách không được. Lê lão gia tử đối này đàn nhi nữ không quá để bụng. Thiếu Vân a, chúng ta cũng có rất lâu không gặp ngươi đi. Không nghĩ tới này vừa thấy ngươi thế nhưng còn mang theo cái tiểu nữ bằng hiệu lại đây. Nhìn một cái nha đầu này lớn lên lại xinh đẹp lại thủy linh, bên cạnh kia nhị cô Lê Nhuế cười nói. Hết chương.